Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908: Huyền Hoàng Thiên ngoại khách. Thế mà, thế sự tổng khó liệu. Ngay tại Lý Phàm kiên nhẫn chờ đợi Huyền Hoàng thế gian biến hóa, cùng phân thân thành công lấy đi hắc kiếm một năm này ở giữa, lại là đột nhiên phát sinh một kiện lệnh hắn không tưởng được. Lúc trước luân hồi kinh lịch bên trong, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Một ngày này, ngay tại linh mộc giới bên trong nằm ngẩn người Thiên Dương, chợt đứng dậy, hắn hướng về Huyền Hoàng giới nào đó cái phương vị nhìn lại. Thần tình nghiêm túc, Thiên Dương dị thường lập tức đưa tới Lý Phàm cảnh giác. Hắn nhưng là biết vị sư đệ này tính tình. Trừ mình ra cùng hắn vị sư huynh này bên ngoài, cơ hồ đối với những khác bất cứ chuyện gì đều thờ ơ. Giờ phút này thần sắc ngưng trọng như thế, sự tình khẳng định không đơn giản. Sư đệ, thế nào? Lý Phàm lách mình đi vào Thiên Dương trước mặt, làm bộ theo miệng hỏi. Ta cảm giác được, có một cỗ cực mạnh không gian ba động buông xuống đến Huyền Hoàng giới. Thoáng qua tức thì, không cách nào khóa chặt đối phương vị trí, nhưng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Thiên Dương, nói tới nói lui càng phát ra lưu loát, lời ít mà ý nhiều nói. Lý Phàm nghe vậy, nhất thời trong lòng nhảy một cái. Cực mạnh không gian ba động, có ý tứ gì? Nếu như đơn thuần là tại Huyền Hoàng giới bên trong tiến hành không gian truyền tống, cũng sẽ không phát ra mãnh liệt như thế ba động. Điều này nói rõ, Huyền Hoàng giới, chấm ngoặc kép, có thiên ngoại lai khách rồi. Lý Phàm tiếp lời nói. Thiên Dương khẽ gật đầu. Lý Phàm thần sắc cũng nhất thời biến đến vô cùng nghiêm túc lên. Mảnh này chỉ ám tinh hải, thế mà vẫn còn có tu sĩ tồn tại. Vẫn là nói, người này sẽ đến tự tường cao bên ngoài. Lý Phàm trong đầu thoáng chốc lóe qua vô số suy nghĩ, cảm xúc chập trùng, lấy hắn lòng dạ, vậy mà cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Ngoại trừ thiên ngoại lai khách, việc này quá dọa người bên ngoài, càng quan trọng nguyên nhân thì là bởi vì chuyện này tại hắn trước kia luân hồi kinh lịch bên trong tựa hồ chưa bao giờ phát sinh qua. Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện biến cố, đưa đến thiên ngoại lai khách buông xuống? Có lẽ còn có loại khả năng. Lý Phàm chợt trong lòng hơi động. Trước mấy đời sự kiện này đã từng phát sinh qua, bất quá bằng vào ta thời điểm đó thực lực, cũng không thể đối với cái này có phát giác. Suy nghĩ rất lâu, Lý Phàm mới cuối cùng trầm ổn xuống tới. Động tĩnh lớn như vậy, Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội khẳng định đồng dạng có phát giác. Trước nhìn nhìn phản ứng của bọn hắn như thế nào. Sư đệ ngươi gần nhất vất vả chút, nhìn xem có thể hay không thử truy tung cái kia cỗ không gian ba động. Lý Phàm phân phó nói. Thiên Dương gật đầu lĩnh mệnh. Sự thật chứng minh, tuy nhiên thiên ngoại lai khách buông xuống, cũng không vì phổ thông đại chúng biết, nhưng là đối với Huyền Hoàng giới trên mặt nổi người thống trị mà nói, hoàn toàn chính xác tạo thành tương đương trình độ ảnh hưởng. Rõ ràng nhất chính là, nguyên bản 10 phần khẩn trương cục thế, không hẹn mà cùng bỗng nhiên hòa hoãn lại. Liên tiếp 30 mấy ngày, Vạn Tiên Minh Thiên Tôn pháp tướng đều không có lần nữa xuất hiện, mà Ngũ Lão Hội bên kia cũng là an tĩnh có chút khác thường. Tình hình này tựa như là song phương đồng thời dừng việc làm trong tay, đi làm chuyện khác. Lý Phàm cũng hướng Ngũ Lão Hội phát đi truyền tin, nghe tin liên quan tới cái kia cỗ mãnh liệt không gian ba động sự tình, đạt được Ngũ Lão Hội khẳng định trả lời chắc chắn, đồng thời bọn họ cũng biểu thị đối với gây nên không gian ba động nguyên nhân gây ra đang điều tra bên trong. Cũng nói, nếu như Vạn Giới Liên Hợp Hội bên này có phát hiện, cần phải mau chóng thông báo. Trịnh trọng như vậy, có thể quá là hiếm thấy. Lý Phàm sờ lên cằm, nhíu mày, mấu chốt nhất chính là, Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội liên thủ, tìm nhiều ngày như vậy, thế mà còn không có tìm được cái kia thiên ngoại lai khách. Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn dâng lên bất an, đi qua đi lại về sau, cuối cùng quyết định, tiến về Ung Vận Châu tiểu trong miếu hoang, đi tới phiến đá tiền bối trước mặt, người nói là trước đó không lâu cái kia cỗ ba động phiến đá tiền bối tựa hồ đối với câu chi đạo thật sự có lĩnh ngộ. Khí tức trên thân sáng tối không chừng, như là thủy triều, dao động ở giữa, đối chung quanh tản mát ra chấn nhiếp. Lấy Lý Phàm thực lực hôm nay, đang nỗ lực đến gần thời điểm, đều sẽ bị cỗ này trong lúc vô tình phát ra lực lượng cho cưỡng ép đẩy đi ra. Lý Phàm không khỏi âm thầm kinh hãi. Đúng thế, cái kia không gian ba động độ mạnh, rõ ràng vượt ra khỏi huyền hoàng giới bên trong không gian truyền tống quy cách. Nếu là giới ngoại người, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm mặt có lo lắng âm thầm nói. Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội liên thủ tìm kiếm, bây giờ đều không có kết quả gì. Cho nên vì huyền hoàng giới an nguy, chỉ có thể đến tiền bối tìm kiếm giúp đỡ. Phiến đá tiền bối thật lâu trầm mặc không nói. Bất quá lại không phải không muốn trả lời, mà chính là dường như ngủ thiếp đi một dạng. Sau một lát, chờ hắn lại lần nữa thanh tỉnh về sau, lắc đầu cười cười, ta tuy nhiên chán ghét sinh hoạt, nhưng dù sao người đeo sáng thế thạch bàn, nếu quả như thật huyền hoàng giới lâm vào sinh tử tình thế nguy hiểm, ta làm thế nào có thể ngồi nhìn mặc kệ. Sự kiện này, nhưng thật ra là cái hiểu lầm, cũng không phải là cái gì thiên ngoại lai khách, chấm ngoặc kép, tóm lại, nếu như ngươi thật muốn biết việc này chân tướng, liền đi nơi đây tìm người này đi. Phiến đá tiền bối nói, hướng về Lý Phàm nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó tương ứng tin tức liền hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Phiến đá tiền bối lại đắm chìm trong câu chi đạo cảm ngộ bên trong. Lý Phàm khom mình hành lễ. Sau đó rời đi, Thanh Hoang Châu, Hàn Trung, Lý Phàm tra xét bàn đá tiền bối truyền đến tin tức. Không khỏi nhíu mày, cái này Thanh Hoang Châu, Lý Phàm đã từng đi qua, ở vào Vạn Tiên Minh góc Tây Nam Lạc, hoang vu xa xôi, hoang vắng, so với Tùng Vân Hải còn muốn càng lạc hậu một điểm. Thuộc về toàn bộ Vạn Tiên Minh bên trong lớn nhất ở cuối xe tồn tại. Chẳng lẽ lại, chính là bởi vì như thế, mới càng thích hợp ẩn thân. Lý Phàm nghĩ như vậy, hóa thành độn quang, hướng về Thanh Hoang Châu mà đi. Phí hết một phen công phu, làm hắn đến chỗ cần đến. Đi vào Hàn Trung trước cửa thời điểm, còn chưa vào cửa, Lý Phàm liền ngửi thấy một cỗ mùi rượu. Vì cái gì không có người tin tưởng ta? Hảo tử, ha ha, đều không phải là thật, bất quá là chàng mộng thôi. Nấc, chấm ngoặc kép, Lý Phàm càng phát ra nhíu mày. Tiến vào gian phòng bên trong, Lý Phàm liền nhìn đến một cái tràn đầy gốc râu cằm, quần áo rách nát tu sĩ, không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất, trong tay nắm chắc cái vỏ rượu, thần sắc mê ly, thần thức trong nháy mắt tại Hàn Trung trên thân đảo qua. Cũng không có nguy hiểm gì, người này bất quá là kim đan trung kỳ tu sĩ, không có không uy hiếp có thể nói. Ngươi là Hàn Trung? Lý Phàm lạnh giọng hỏi. Hàn Trung có chút mơ hồ nhìn Lý Phàm liếc một chút, ngốc trệ một lát, sau đó dường như căn bản không có nhìn đến Lý Phàm một dạng, lại tự mình cầm lên vò rượu uống lên tửu tới. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, liền muốn vận dụng siêu hồn bí thuật, theo cái này tử quỷ trong đầu đem bí mật đào ra. Nhưng là, đang lúc Lý Phàm tay phải đã khoác lên Hàn Trung trên đầu thời điểm, dường như bị hỏa thiêu giống như, Lý Phàm trong nháy mắt lại thu hồi hai tay. Ân, Lý Phàm nhìn lấy bàn tay của mình, có chút xuất thần, tuy nhiên bề ngoài nhục thân tựa hồ không có cái gì trở ngại. Nhưng là Lý Phàm rõ ràng cảm ứng được, thần hồn của mình đang cùng đối phương tiếp xúc trong nháy mắt, khô bại xuống tới, không phải thụ thương, mà chính là như là tu sĩ sắp gặp tử vong lúc thần hồn khô kiệt. Lý Phàm không khỏi chấn động trong lòng. Phải biết, giờ phút này thần hồn của hắn cường độ, coi như tại hợp đạo tu sĩ bên trong, cũng là chưa có địch thủ. Nhưng hôm nay, lại tại một nho nhỏ kim đan tu sĩ trước mặt bị thương. Hết chương.